Chương 294, đề thăng kỹ năng một loại phương thức khác. Tạ Dù Nạ chỗ ở tiểu ngư thôn nguyên bản chính là một người một ít dấu tích đến hẻo lánh nhỏ tiểu nhân. Ở siêu cấp nghèo khó song quốc, giống như vậy tiểu phá làng trài nhiều vô kể bởi tài nguyên bần cùng, tới nơi này đặt chân ngoạn gia cũng không nhiều. Bởi vì trong làng trài chỉ có thể mua được cấp bậc thấp đồ tiếp tế, hơn nữa số lượng còn có hạn ngạch, mua xong về sau liền chỉ có thể các lộ ủy chưa đệ nhị thiên tài có thể tiếp tục đổi mới mua, cho nên, một dạng tình huống bên dưới, chỉ có ngoạn gia ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mới có thể đi ngang qua nơi đây, bình thường trên cơ bản thì sẽ không có người tới đây chủng tiểu phá làng trài. Thế nhưng hôm nay, bởi viên thanh đến, cái này tiểu ngư thôn lại trở nên dị thường náo nhiệt. Trong thôn ngoài thôn hầu như chiếm hết đầu người đen nghẹt. Nhất là Tạ Dù Nạ ra phụ cận, càng là có đại lượng ngoạn gia ở bên ngoài bồi hồi nghỉ chân, ý đồ tìm được cùng bên trong đám kia cốt truyền đối thoại máy móc mới sẽ. Có chút ngoạn gia càng là chút nào không biết xấu hổ, ngồi trên chiếu một bên thét to buôn bán ở bên ngoài đánh tới rơi xuống vật phẩm, vừa quan sát Tạ Dù Nạ tình huống trong nhà, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua à, mới ra lò hải thú ra, có thể chế tác hạ nhẫn cấp thanh đồng y giáp tài liệu, tiện nghi bán lạp mới giặc cấp thủy độn nhận thuật ai muốn, có hai quyển. Tiện nghi quăng rõ ràng khoang, rõ ràng khoang, đại lượng sủ rẻ kẻn, ném mạnh phi tiêu, hạ nhẫn cấp đồ trắng, trả thù lao chỉ bán, xin. Miễn hỏi giá thanh đồng phi tiêu ai muốn, tốc độ đánh một, bán vai bán ra một đôi thanh đồng dày, muốn chính mình mang giá cả tới, đừng hỏi ta bao nhiêu tiền, bởi vì lao tử cũng không biết bao nhiêu tiền bán ra nhẫn tổn thương quyển trục một quyển, tinh khiết pháp thương vũ khí, đeo ở sau lưng tả cờ kê nhi đẹp trai. Thuộc tính thiên phú người chọn đầu tinh khiết vật lý tổn thương thanh đồng đại chú ý ai muốn tiện nghi xử lý thu một ít sơ cấp nổ phù, đổi tiền tới, đại lượng thu cứ như vậy. Bởi vì này chút ngốc nghếch ngoạn gia xuất hiện. Tạ Dù Nạ ra chu vi nghiễm nhiên trở thành một mảnh lâm thời vật phẩm giao dịch. Quầy hàng vô số, kín người hết chỗ. Mà giờ khắc này, Tạ Dù Nạ phòng trong. Cả sĩ ngay mặt sắc trắng bệnh nằm một cái giường gỗ bên trên, liền cùng một cái gần đất xa trời lao nhân giống nhau. Xạ Cụ Dạ Đoan ngồi ở một bên chăm sóc lấy hắn. Viên Thanh tựa ở trên tường, không lời nói, một cái băng độn nỉ dạ liền đem ngươi mệnh khởi, ngươi có thể thật không hổ là trong truyền thuyết chia 5 năm A Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ rủ tổ năm tóc, trường ca đại ca, chia 5 năm là có ý gì A? Viên Thanh nói, chính là lấy chồng đánh lộn, bất kể là ai, đều chỉ có 50% tỷ số thắng nhân Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ rủ tổ cái hiểu cái không gật đầu một cái nói, a đó chính là gặp cường tắc cường ý tứ, cả xì lao xương như bức a. Lại có thể đạt được đại ca ta tán thưởng Viên Thanh, cái. Nay U Dù Mạ Kỳ Nạ rủ tổ đầu góc rút sao chia 5 năm là tán thưởng ý tứ của người khác. Lúc này, U Chị Hạ Xả Sủ Kẻ đột nhiên đi tới bên giường, vẻ mặt lãnh đạm hỏi hướng cả xì nói, cả xì lao sư, trước ngươi nói muốn dạy chúng ta cái kia phụ trợ nhẫn thuật, lúc nào có thể dạy chúng ta a? Nghe nói như thế, Viên Thanh đột nhiên có loại thay cả xì bi ai cảm giác, cờ mờ nở nhân ra cả xì đều mệt khởi nằm ở trên giường, ngươi tờ mờ giờ lại vẫn để hắn giáo nhẫn thuật. Lang tâm bị chó ăn rồi sao? Ủ chỉ hạ nhất tộc nhân, lẽ nào liền máu lạnh như vậy sao? Viên Thanh thở dài trong lòng nói. Ai ngờ lúc này không có đầu góc ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ cũng xông tới, nằm cả si bên giường nói, đúng vậy, cả si lao sư, ngươi nói cái kia phụ trợ nhận thuật rốt cuộc là cái gì à? Ta cũng rất muốn biết. Hai người một bộ thế muốn đem cả si ép khô tư thế. Khao y cả si nghe xong, nhịn không được hò khan hai tiếng. Hắn ý bảo xạ cụ dạ đem chính mình phù ngồi xuống. Sau đó êm hay nói, ta muốn dạy các ngươi cái này phụ trợ nhận thuật gọi trả cờ giả khống chế thuật, nếu như các ngươi học xong, sau này vô luận ở cái gì địa phương, đều có thể không nhìn địa hình, cả sĩ cũng không có cho hai người bọn họ làm cái gì làm mẫu, mà là trực tiếp đem liên quan tới trả cờ giả khống chế cái này phụ trợ nhận thuật tinh túy nói ra. Làm cho ba tên này nhớ kỹ, sau đó chính mình đi tu luyện. Viên Thanh vốn là không muốn hiểu. Dù sao bọn họ học tập nhận thuật phương pháp so với cái này chút nhân vật trong vở kịch đơn giản hơn sinh ra. Thật không nghĩ đến. Đang ở cả xì thuật lại trả cờ dạ không chế thời điểm. Bên hai lại đột nhiên truyền đến như vậy thanh âm nhắc nhở. Ken chúc mừng ngươi nghe hạ tặc cả xì kinh nghiệm chỉ đạo. Thu được kỹ năng tinh túy, thưởng cho nên kỹ năng đẳng cấp 1. Trước mặt kỹ năng đẳng cấp 2. Ken chúc mừng ngươi nghe hạ tặc cả xì kinh nghiệm chỉ đạo. Thu được kỹ năng đẳng cấp tinh túy, thưởng cho nên kỹ năng đẳng cấp 1. Trước mặt kỹ năng các cỡ ba. Viên Thanh hơi sửng sở. 507 cmn, cái này kỹ năng đẳng cấp còn có thể như thế tăng lên trả cờ dạ khống chế, mặc dù là một phụ trợ kỹ năng, nhưng là bởi vì là vô thuộc tính nhân thuật. Đề thăng cần điểm kỹ năng cũng là rất nhiều, kỹ năng này từ lúc Viên Thanh khai thác sóng quốc thời điểm, đã bị gì rẻ dạ truyền thụ. Nhưng mà phía sau bởi chiếm được khinh trọng nham chi thuật, cái này trả cờ dạ khống chế trên cơ bản đã bị hắn quên sạch sành sinh đương nhiên. cái này cũng không phải là nói kỹ năng này với hắn mà nói liền vô tác dụng. Xét đến cùng, hay là bởi vì kỹ năng điểm số qua kho đửa cờ đến nguyên nhân cho nên, có chút kỹ năng đề thăng, chỉ có thể thoáng gác lại một cái. Ở kiếp trước, Viên Thanh vẫn mê đầu khổ luyện, mặc dù là theo vào thế giới cốt truyện, cũng sẽ không đi quản mấy thứ này. Căn bản không biết đề thăng kỹ năng đẳng cấp lại vẫn có thể làm như vậy. Mẹ, nói như vậy, cái kia cả sỉ trí đó gì, nạ rủ tổ đa trọng ảnh phân thân, còn có xả sủ kẹ hỏa độn nghĩ tới đây, Viên Thanh nhìn về phía cả sỉ ba người nhãn quang đều trở nên bất đồng. Tờ S, đề cử một bản bằng hưu thư thực kích, ta ở sủ kỳ làm lão sư hàng ngày ung dung dưỡng thành lưu, thư hoang bằng hưu có thể đi nhìn một chút.